Ta bị zombie cắn, chương 33, miếng bánh từ trên trời rớt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đôi A, 3 tấm 9 mang 1 tấm 3, 3 tấm quy mang 1 tấm 5, cởi quần áo, tới, mấy ca đi một cái. Trong cục cảnh sát, hiện tại thành một cái giai cấp xã hội, vốn liền không địa vị cho mấy ả ca ve, các ả hiện tại đã hoàn toàn biến thành nô lệ tình dục. Các nàng cung cấp cho đám ác ôn này tìm niềm vui. Xác thực nói, là cung cấp cho Liêu Biêu cùng một đám huynh đệ hắn vui đùa. Liêu Biêu từng là lão bản tổng hội khải tinh giả, kỳ thật là có tiền sử liên quan tới hắc bang thành viên. Bởi vì tội cố ý gây thương tích đã trải qua 5 năm trong nhà tù. Cũng từng dính đến mấy vụ án giết người, hắn cũng bị cảnh sát gọi đến điều tra. Bất quá, đều bởi vì bằng chứng không đủ, liền đem thả. Trước một ngày sinh hóa nguy cơ bộc phát, bởi vì liên quan đến vụ đánh bạc lớn, bị cảnh sát bắt về trong cục. Kết quả, phong thủy luân chuyển, dù sao, bây giờ là tận thế, pháp luật cùng mớ giấy lộn không khác nhau. Liêu Biêu hôm nay rất vui vẻ, những thứ vô dụng khách làng chơi kia thế mà mang về rất nhiều thùng rượu đế. Tại bên trong tận thế, mỗi ngày vào lúc ban đêm zombie gào thét gầm gừ, bên tai không dứt. Hôm nay có rượu, nhất định phải say một trận, sau đó ôm nữ nhân, thư giãn thoải mái ngủ tới sáng đi. Rượu đế cứ một chén tiếp lấy một chén. Đám Liêu manh cầm súng tại trước tận thế, đi theo Liêu Biêu hàng ngày ở bên trong hộp đêm túy mộng sinh tử. Đối với nhu cầu uống rượu và nữ nhân, đặc biệt cao. Hơn nữa, bên trong tận thế, mỗi một ngày tinh thần áp lực đều rất lớn. Có thể nhất túy giải thiên sầu, sao lại không làm đây? Có nữ nhân trợ hứng, rượu đế vào trong bụng càng nhiều, Liêu Biêu đám người, mỗi tên đều là uống tới mặt đỏ tía tai. Rốt cục sau khi 13 tên một hơi uống cạn hai thùng rượu đế, đều bắt đầu ngất ngây trong men say rồi. Các huynh đệ, đứng lên chúng ta tiếp tục uống. Liêu Biêu ôm một nữ nhân, đứng dậy liền hướng văn phòng sở trưởng đi vào. Sau đó, khóa trái cửa, còn dư lại 12 tên ác ôn, bọn chúng tiếp tục uống thêm một chút liền dẫn nữ nhân đi tìm địa phương sung sướng. Bọn họ đều ở lầu 2 uống rượu. Những ác ôn bình thường bị phái đi ra, lục soát thức ăn cũng là khách làng chơi, dân cờ bạc móc túi. Phát hiện những người này đều ở lầu dưới. Hôm nay trên lầu ăn thoải mái, bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra, đồ ăn cũng nhiều một chút. Bằng không, hôm nay người bị đánh lại là bọn họ. Vừa rồi ăn một chút bánh bích quy cánh gà ngâm tiêu, lạt điểu uống thêm một chút rượu đế. Lầu dưới khách làng chơi, dân cờ bạc móc túi tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Mấy tên dân cờ bạc nhìn xem bốn tên khách làng chơi, dựng thẳng ngón tay cái, nói ra. Lão ca mấy người thật nghiêu bức lá gan cũng thật lớn, lại dám đi cửa hàng giá rẻ chuyển rượu. Mấy tên móc túi vô cùng bội phục bọn họ, trước kia bọn họ thật không nghĩ đến, dùng hai chiếc xe, một trước một sau đi bên ngoài chuyển vật tư. Lúc ấy người ra ngoài siêu tập vật tư, chết cũng mấy người. Mà lại mang về đồ vật lại ít đến thương cảm. Trong đó mấy người đã chết cũng đều là đi vào bên trong cửa hàng giá rẻ, bị zombie cắn chết. Bởi vậy, bọn họ coi như trở về có bị đánh cũng không dám đi đến bên trong cửa hàng giá rẻ chuyển rượu. Bốn tên khách làng chơi nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Lúc này, trong bốn người, một tên khách làng chơi đầu chảy ngôi giữa, nói ra. Chúng ta cũng không có cái lá gan đó. Một tên móc túi liền hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy các ngươi tìm thấy rượu ở đâu ra? Khách làng chơi đó hồi đáp, ven đường bày ra trồng mấy thùng liền, chúng ta chỉ thuận tay chuyển về đến đây thôi. Vậy làm sao hôm qua các ngươi không chuyển, đúng vậy còn bị đánh Biêu ca đánh một trận, đừng nói cho chúng ta biết các ngươi hôm qua không nhìn thấy. Dân cờ bạc cùng bọn móc túi, đều ở chê cười bốn người khách làng chơi ngốc. Không biết tựa như là hôm nay có người nào đó để lại. Bốn cái khách làng chơi thành thật khai báo cái này khiến mấy tay móc túi cùng cờ bạc đều không thể tin được. Tại tận thế còn có chuyện tốt miếng bánh từ trên trời rớt xuống. Cách chương.